chuyện ước hẹn ở khách sạn lần trước với Đoạn Mộc Tuyết. Cô vẫn nhớ như in, nhưng sau này Đoạn Mộc Tuyết có vẻ như đã thay đổi ý định. Trực tiếp đẩy cô xuống lầu. Trong thỏa thuận giữa hai người, Đoạn Mộc Tuyết đã vi phạm thỏa thuận, cho nên, bản thân cô cũng không cần phải giữ những lời hứa trước kia. Chỉ là cô không biết hiện tại tình hình của Đoạn Mộc Tuyết như thế nào. Chuyện này sẽ giao cho Jock xử lý. Dạ Mặc Thâm miêu tả đơn giản rồi bước tới đáp chăn cho cô. Em cứ nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng về những chuyện này. Sau này anh nhất định sẽ không để em phải chịu những vết thương vô ích này. Tay Dạ Mặc Thâm theo bản năng chạm vào má cô, nhẹ nhàng vén tóc lại cho cô. Hàn Mộc Tử cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay liền vô thức vươn tay nắm lấy anh. Sau đó áp má anh vào lòng bàn tay của anh. Dạ Mặc Thâm thấy thế liền hơi sững sờ. Nhìn Hàn Mộc Tử đang nhắm mắt lại, vẻ mặt hơi tối lại. Vừa rồi anh đi gặp bác sĩ, vì không tin tưởng nên có hỏi thăm một số chuyện. Bác sĩ nói với anh Mộc Tử thực sự đã mang thai. Hơn nữa, đứa trẻ đã được 3 tháng tuổi. 3 tháng, từ khi cô xuất hiện đến lúc họ ở chung một chỗ chỉ mất hơn 1 tháng. Hàn Mộc Tử đột nhiên cảm thấy trong tay trống rỗng. Vừa mở mắt ra đã thấy Dạ Mặc Thâm rút tay lại. Hàn Mộc Tử sững sờ. Sao vậy? Dạ Mặc Thâm nói, tay anh hơi lạnh sẽ ảnh hưởng đến em. Bởi vì vừa rồi anh đi ra ngoài, trong tay còn cầm một thứ gì đó. Nhiệt độ trong tay thật sự không cao lắm. Nhưng Hàn Mộc Tử không để ý cái đó. Cách chương.